mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Sự việc xảy ra đột ngột, thu hút hàng ngàn học sinh của 6 trường trung học. Tuy học sinh các trường khác không có điều kiện để theo dõi từng chi tiết của cuộc đấu tay đôi, nhưng chỉ riêng xung quanh, chuyện giành giật con dê đã hấp dẫn bằng mấy cuộc thi đấu thể thao thể dục. Chuyện xảy ra đột ngột, chúng tôi và ngay cả thầy thú mặt xanh không kịp phản ứng. Bố của Lâm Lam chỉ xuống hỏi thầy thú mặt xanh: "Này, làm gì thế kia? Sao lại đánh nhau ở đây hả?" Thầy thú mặt xanh như ngủ mê sực tỉnh, chạy xuống lôi hai người kia ra. Thầy vừa lôi vừa chửi: "Ôi trời ơi, loạn rồi, chẳng ra thể thống gì nữa." Rất nhanh, thầy đã phát hiện Kim Đại Xuyên mất cả khả năng chống đỡ. Muốn tách hai người phải làm cho Mã Thúc bỏ tay ra. Thầy kéo tay Mã Thúc, nhưng tay Mã Thúc vẫn không nhả Kim Đại Xuyên. Thầy đá một phát vào mông Mã Thúc, chửi: "Đồ khốn khiếp, bỏ tay ra." Mã Thúc vẫn không buông tay, khiến thầy phải gỡ từng ngón tay một. Vậy là cuộc đấu tay đôi trở thành đấu tay ba. Bố Lâm Lam thấy vậy rất khó chịu: "Chẳng ra thể thống gì cả, chẳng ra thể thống gì cả." Lúc này, thầy thú mặt xanh mệt bã người mới gỡ được. Mã Thúc vẫn còn giận, nhìn Kim Đại Xuyên bằng cặp mắt căm thù. Kim Đại Xuyên mép chảy máu, miệng méo sạch. Có lẽ từ khi lọt lòng mẹ đến nay, hắn chưa bao giờ bị đau đến như thế. Như con mãnh thú bị thương, hắn định chồm lên Mã Thúc. Nhưng thầy thú mặt xanh ngăn lại và cũng không còn nghĩ đến thân phận mình là ai. Thầy chửi rất tục: "Mẹ tổ tông nhà chúng bay, vẫn chưa thôi ra à?" Bố Lâm Lam bước tới, giận tím mặt hỏi: "Này, các anh là trường nào đấy?" Thầy thú mặt xanh khom người thưa: "Dạ, xin lỗi Lâm huyện trưởng, chúng tôi đến từ trường trung học số 1. Bố em lẩm bẩm: "Trung học số 1, trung học số 1, sao lại để xảy ra chuyện này? Hai đứa là bạn học, sao lại phải đánh nhau? Lại còn định đánh chết thôi. Này, xem kìa, xé rách miệng nhau ra thế này. Chẳng lẽ các cháu không phải là anh em cùng một giai cấp hay sao? Sao lại nỡ hạ độc thủ với anh em cùng giai cấp? Còn dê cũng là của trường trung học số 1 phải không? Cháu này, ngừng đầu lên." Thầy thú mặt xanh nâng cằm của Mã Thúc. Thầy bảo: "Huyện trưởng bảo ngừng đầu lên, nghe thấy không?" Bố Lâm Lam nhìn mặt Mã Thúc hỏi: "Ồ, Mã Câu đây phải không?" Mã Thúc nhìn bố em cúi gằm. Bố em lại bảo: "Ừ, đúng là cháu rồi. Thế bố cháu đâu? Bảo bố cháu là bác sẽ đến thăm nhá." Huyện trưởng Lâm quay lại đi về phía lễ đài. Được mấy bước, ông lại quay lại, nói: "Này, cái Lam cũng học ở trung học số 1. Cháu đã gặp nó chưa hả?" Thái độ của thầy thú mặt xanh đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Thầy hỏi: "Dê của em hả? Sao không nói sớm để khỏi hiểu lầm?" "Thôi được, em dắt con dê buộc ra chỗ khác." Kim Đại Xuyên lầu bầu: "Thưa thầy, cái miệng của em thì sao ạ?" Thầy thú mặt xanh sốt ruột gọi: "Tiền Lương Câu, dẫn Kim Đại Xuyên đến phòng y tế bôi thuốc đỏ, đi cho mau về cho chóng." Nếu như tôi nhớ không lầm, thì Tiền Lương Câu cười tít cả mắt nói: "Đây là chiếc ná thứ hai Mã Thúc tặng cho Lâm Lam." Lâm Lam mỉm cười không nói gì. Cậu ta lại gãi cổ theo thói quen nói: "Mình quên." Lâm Lam giơ ly rượu nói: "Thôi các bạn, vì những điều đã quên, chúng ta cùng cạn chén. Chúng tôi có thể quên đi tất cả, nhưng không thể quên được chiếc ná cao su. Chiếc ná được đính một ngù đỏ, khảm hai viên bi thủy tinh, rất hấp dẫn, cánh nữ sinh. Ngày thứ hai sau hôm em tặng Mã Thúc kẹo run, thì buổi chiều lúc tan học, nhân lúc mọi người không để ý, Mã Thúc liền nhét một gói giấy vào trong túi em. Sau đó, như một con ngựa non, cậu ta nhảy qua cây đa con bên đường, chui qua dây kẽm gai, chạy như điên trên sân vận động. Em đường hoàng mở gói giấy ra, thì thấy trong đó có một chiếc ná cao su. Nó có giá trị đến nỗi các nữ sinh đều phải ngoái lại nhìn, miệng reo lên, cha, cha. Tất cả những điều cần nói đều gói gọn trong hai tiếng chà, chà ấy. Mã Thúc, Tiền Lương Câu, Lý Cao Trào có mặt hôm nay đều không biết Kim Đại Xuyên cũng từng tặng Lâm Lam một chiếc ná cao su. Tất nhiên, đó là chiếc ná nổi danh, chiếc ná đã giúp Kim Đại Xuyên giành ngôi quán quân xạ kích. Chiếc ná từng kết liễu bao nhiêu sinh mạng chim chóc, cũng có thể nói chiếc ná tội ác chồng chất. Kim Đại Xuyên rất khéo chọn thời gian và địa điểm trao tặng. Con đường từ nhà trường đến nhà vệ sinh công cộng có một hành lang mà hàng rào bằng cột bê tông đầy dây cát đằng và nho, cành lá rậm rạp, quả lúc liễu. Em gặp Đại Xuyên đi ngược chiều. Em thấy mắt Kim Đại Xuyên sáng hẳn lên, hàng ria con kiến khiến em rất ớn. Em thường nói vụng với các bạn học là chồng cậu ta giống cái thằng lưu manh. Kim Đại Xuyên đứng chắn giữa đường không cho em đi. Em không sợ gì hết, trừng mắt nhìn cậu ta rồi hỏi, Kim Đại Xuyên, cậu muốn gì đấy? Cái khuôn mặt dài ngoẵng của Kim Đại Xuyên đỏ ửng. Cậu ta lắp bắp. Mình... Em nhìn hắn ta. Một tiếng tỏ vẻ, khinh bỉ. Rồi gạt cậu ta sang một bên. Em nói, tránh ra. Em phản cảm, nói lại Kim Đại Xuyên. Kim Đại Xuyên, cậu định làm cái gì thế? Muốn giở trò lưu manh phải không? Kim Đại Xuyên lôi chiếc ná trong túi ra, nhét vào tay em, nói, Lâm Lam, mình muốn tặng cậu chiếc này. Em giấu tay ra đằng sau, lạnh nhạt. Thôi, xin cảm ơn cái lòng tốt của cậu. Tôi có rồi. Nói xong, em huýt sáo miệng như con trai, nghênh ngang bước đi. Đi hết hành lang, em ngoảnh lại nhìn. Kim Đại Xuyên vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ. Lúc này đây, chắc Kim Đại Xuyên vẫn nhớ lại một số chuyện xấu hổ ngày trước. Em cụng ly với cậu ta, bóng gió xa xôi. Thôi, oán thù nên cởi, không nên thắt nhá. Kim Đại Xuyên uống cạn ly rượu, lau miệng bằng giấy ăn. Tôi lại trở về với thời trung học. Thầy Thú Mặt Xanh nói, Tiền Lương Câu, tôi bảo em dẫn Kim Đại Xuyên đến phòng y tế lau rửa máu miệng. Sao em còn đứng đấy hả? Kim Đại Xuyên lau máu miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, cái thằng Mã kia, thế nào tao cũng phải trả thù mày. Mã Thúc ngồi xổm sờ nắn cái chân bị thương của con dê, mắt mọng nước, hình như không hề nghe thấy tiếng dọa dẫm của Kim Đại Xuyên. Thầy Thú Mặt Xanh nói, này con Mã Thúc, hay là bây giờ cho dắt con dê đi chỗ khác đi, đợi kết thúc thi đấu lại dắt dê về. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Thầy thú mặt xanh nói, này, con mã thúc, hay là bây giờ cho dắt con dê đi chỗ khác đi, đợi kết thúc thi đấu, lại dắt dê về. Mã thúc nghe vậy, liền đứng lên, cuốn thừng từng vòng trên cánh tay, y hệt như một thủy thủ chuẩn bị quăng neo. Mã thúc lặng lẽ nhìn Kim Đại Xuyên và Tiền Lương Câu, rồi nắm giàm dắt dê đi. Lúc này, mấy ngàn thầy trò của năm trường trung học đều nhìn theo mã thúc và con dê. Mọi người cảm thấy lạ lùng và ngột ngạt. Bố Lâm Lam phát biểu ngắn gọn vài câu. Đại đội điền kinh lần thứ nhất của các trường trung học Giang Nam bắt đầu. Phần lớn những người có mặt không biết rằng bố em đến dự là do em động viên. Mọi người cứ tưởng rằng cái ông huyện trưởng mới này rất quan tâm đến phong trào thể dục thể thao của các trường. Tại đại hội thể thao lần này, em tham gia môn chạy thi 800 mét nữ. Em mặc chiếc quần ngắn màu xanh da trời, đi đôi giày vận động viên màu trắng. Trước khi bắt đầu, em tập co giãn tay chân, nhảy tại chỗ, gót chân chạm mông. Chân em đặc biệt dài so với các bạn xung quanh. Bố em ngồi trên khán đài, nói với cục trường, cục giáo dục ngồi ở bên cạnh rằng: "Này, ông trông thấy chưa? Cái đứa chân dài nhất là con gái tôi đấy." Mặt ông đầy vẻ tự hào. Ông cục trưởng giáo dục nói rất to: "Ồ, thấy rồi, đúng là dài thật, y như con hạc đứng giữa đàn gà." Mấy phút trước khi thi đấu, Tiền Lương Câu dẫn Kim Đại Xuyên trở lại. Chúng tôi không nhịn được cười khi thấy thuốc đỏ bôi đầy cái miệng rộng của cậu ta. Các nam sinh cười còn có mức độ, còn nữ sinh thì cười rũ. Thầy thú mặt xanh nghiêm mặt chỉnh: "Thôi thôi các em, cười cái gì? Có gì đáng cười đâu. Không được cười, nghe thấy chưa?" Kim Đại Xuyên giận dữ đứng dậy chửi chúng tôi: "Mẹ chúng mày!" Chửi xong, cậu ta rẽ mọi người rồi bỏ đi. Thầy thú mặt xanh vội cản lại: "Này này, Kim Đại Xuyên, cậu còn môn chạy 100 mét nam kia mà. Nhà trường đang đợi huy chương vàng của cậu đấy." Kim Đại Xuyên nói: "Cút mẹ nó cái huy chương vàng đi." Thầy thú mặt xanh nói: "Này, cái cậu Kim Đại Xuyên, sao lại thế? Xây xước có một tí mà cậu định trốn hả? Khó chịu một tí mà định bỏ đi hả? Thôi, được, được. Thế thì cậu đi đi. Đã đi thì đừng có mà quay lại nữa. Nghe thấy chưa?" Lúc này, súng lạnh phụt khói, chạy 800 mét nữ bắt đầu. Vừa khởi đầu, em đã bứt lên trên, bỏ lại những người khác ở phía sau. Chân em dài khiến em chiếm được lợi thế. Cặp mông em tròn lẳn, cái đuôi vô hình ngỏng lên. Em dẫn đầu, chúng tôi gào vỡ cả họng, động viên em: "Lâm Lan, cố lên! Lâm Lan, cố lên! Lâm Lan, cố lên!" Ngay cả Kim Đại Xuyên cũng hò cùng với chúng tôi. Bố em đứng dậy trên khán đài, mắt dõi theo em, miệng há hốc, nhiều cả nước miếng. Hết vòng thứ nhất, sang vòng thứ hai, em là người đầu tiên về tới đích. Bỏ người thứ hai đến những mười mấy mét, em dễ dàng đoạt chức quán quân chạy 800 mét nữ tại Đại hội Thể thao các trường trung học Giang Nam. Hơn nữa, phá kỷ lục về cự ly này của toàn tỉnh. Tiếng vỗ tay râm ran trên khán đài, ngay cả trường trung học Hướng Dương có thù hằn với chúng tôi cũng phải vỗ tay hoan hô em. Ôi, phá kỷ lục của tỉnh, em không chỉ là niềm tự hào của trường trung học số 1, mà còn là niềm tự hào của các trường trung học toàn tỉnh. Thầy thú mặt xanh động viên các tuyển thủ trước khi lên trường đua rằng: Các em học tập lâm lan nhá, dành vinh quang cho trường trung học số 1 ta nhá. Rồi thầy quay lại nhìn Kim Đại Xuyên nói: Này Kim Đại Xuyên, là con lừa hay là con ngựa thì phải là trên trường đua, tranh tài cao thấp ở chỗ khác có nghĩa gì? Đau thương có thể biến thành sức mạnh, căm thù cũng có thể biến thành sức mạnh, thất tình cũng có thể biến thành sức mạnh. Súng lạnh vừa nổ, Kim Đại Xuyên băng lên như một con chiến mã, đạt thành tích 11 giây 9, kém 0,1 giây so với kỷ lục này của toàn tỉnh. Các anh chàng rộng miệng này lập tức trở thành anh hùng. Chúng tôi hoan hô cậu ta, tự hào vì cậu ta quên sạch những hành vi không đẹp của cậu ta. Trên khán đài, bố Lâm Lam vui vẻ nói: Ồ, phải chịu khó bồi dưỡng. Cái trò thể dục thể thao đúng là xúc động lòng người. Tôi nghĩ, nếu sau đó không nổ ra cuộc đại cách mạng văn hóa, thì em và Kim Đại Xuyên có thể từng bước tiến tới một cảnh giới huy hoàng. Đương nhiên, đã vậy thì làm gì có những chuyện sau này? Làm gì có buổi chiêu đãi sinh nhật đêm nay? Mượn men rượu, Kim Đại Xuyên nâng ly nói: Nếu không có cuộc đại cách mạng văn hóa, rất có thể vợ mình phải là họ Lâm. Tiềm Lương Cầu liếc trộm sắc mặt tái đi của em rồi nói: Này, cái thằng cha Kim kia sai rồi đấy. Kim Đại Xuyên nói tiếp: Tớ thể xác say, nhưng mà hồn không say. Lý Cao Trào nói: Ôi, cái thằng Kim Đại Xuyên đúng là sai rồi. Mã Thúc đứng lên: Thôi các vị, tôi xin cáo từ nhá. Tiền Lương Câu, Lý Cao Trào cũng đứng lên: Vâng, bọn tôi cũng xin rút lui để thị trưởng Lâm nghỉ nhá. Lâm Lam nói: Vâng, thế thì các cậu cứ về đi, còn Mã Thúc ở lại đây, mình có chuyện muốn nói với cậu ta. Mã Thúc nói: Thằng con tôi, nó đang đợi tôi ở nhà. Thôi, cho mình xin lỗi nhá. Lâm Lam xua tay thở dài: Đi, cút hết đi cho tôi. Còn lại một mình, hai tay ôm má, nhìn cây nến chảy nước mắt, em hỏi tôi: Bọn Đại Hồ hiện nay đang làm gì nhỉ? Hai man đồng, tức là tiếp viên nam, mặt mũi sáng sủa, đứng hai bên cửa kính. Cả hai đều mặc đồng phục trắng, cầu vai ngủ kim tuyến, đầu đội mũ ống, chóp dính vải lụa đỏ. Kiểu trang phục rất giống các nguyên soái của Napoleon, hơi giống tay chân của Viên Thế Khải và cũng giống anh Hề trong rạp xiếc. Về sau, man đồng là cửa kính quay. Sau cửa kính, chiếc quầy kê gọn một góc, có một cô gái béo đỏ như chiếc dồi lợn, ngồi vòng mông lên, nhiệt tình đón khách. Đại Hồ quẳng xe mô tô bên lề đường, bước lên bậc tam cấp, dài thảm đỏ, chạy vào bên trong. Hai man đồng nặn ra bộ mặt tươi cười cúi chào, ngả hai tay trong tư thế mời. Đại Hồ tò mò về cách ăn mặc của hai man đồng rồi hỏi: Này, kiếm đâu ra những quần áo như thế này? Cái cậu man đồng vẫn giữ nụ cười không trả lời. Đại Hồ cáu: Này, tôi hỏi các cậu đấy. Man đồng cúi đầu chào lần nữa, ngả tay mời vào. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web CRIHPPT2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Đến cuối đường hầm, mụ nói: "Này, chú em, đây là phòng thuê bao cao cấp mới trang bị đấy. Nếu như không phải là bạn Chí Cốt thì chị không cho thuê đâu, dù có trả túi vàng cũng kệ." Đại Hồ đi dạo một vòng, chỉ thấy toàn những tranh phụ nữ khỏa thân, không thấy phòng buồng nào cả. Bèn hỏi: "Chị Điên, phòng thuê bao là ở đâu hả?" Mụ cố ý trêu chọc: "Ôi trời, cái cậu này đúng là xa tận chân trời, gần trong gang tấc." Đại Hồ tay gõ tường, chân gõ sàn, tìm cửa bí mật. "Ôi trời, ngốc ạ, đừng gõ nữa." Nói rồi, mụ Điền ẩy Đại Hồ sang một cái, chỉ vào bức tượng nữ khỏa thân bằng đồng thau rồi hỏi: "Cậu trông thấy chưa? Đây này." Đại Hồ dán mắt nhìn khắp, không phát hiện được điều gì. Mụ tay ấn núm vú pho tượng, miệng nói: "Này, miệng ngậm vú, cậu có biết bú không nào?" Lời chưa dứt, y như trong mơ, cánh cửa ngầm trên bức tường phẳng lì tới trần nhà bỗng tách ra, để lộ một căn phòng rộng, sang trọng, đẹp đến mê hồn. Mấy cái thằng bạn cầy bạn cáo của Đại Hồ rời phô tơi, đứng dậy vỗ tay. "Ồ, hoan hô, nhiệt liệt, hoan nghênh." Bốn nàng biệt hiệu D, quần ngắn, màu cánh trà, cổ đeo vòng hoa dạ, lai hương, số hiệu trên lưng hình tròn, te tái chạy ra, díu dít dẫn Đại Hồ vào salon. Các cô như một lũ tiểu yêu vây quanh Đại Hồ. Cô thì lau mồ hôi, cô thì bưng nước, cô đấm lưng. Cô không còn việc gì để làm thì ghé tai Đại Hồ thủ thỉ những lời đường mật. Đại Hồ bị các cô nàng làm cho rối tinh rối mù, sốt ruột nói: "Thôi thôi nào, thôi, để anh hút điếu thuốc đã." Mấy em đều rút bật lửa ga trong túi, bật xoành xoạch tranh nhau châm lửa cho Đại Hồ. Hai Hồ nói với ba Hồ rằng: "Ha, xem kìa, đại ca có số đào hoa. Vừa nãy bốn cái em kia ngồi thu lu trong ghế bành như chim sẻ chưa mọc lông, không thèm liếc đến chúng mình đấy một cái. Ấy mà, đại ca vừa đến là các em cứ như là chim sau khi xài ma túy ấy, hoạt bát hẳn lên, líu ra líu díu." Hai Hổ nói: "Đại ca là đại ca, không giống là không giống. Người đọ người thì chết, vật đọ vật thì vứt. Lẽ đời đơn giản vậy mà anh hai cũng phải dạy em hay sao hả?" Mọi người thấy nói năng ngổ ngộ, cười ầm lên. Đại Hồ vừa hút thuốc lá vừa hỏi: "Thế nào, các cậu còn chưa ăn à?" Hai Hổ nói: "Ôi, đại ca chưa đến, ai dám khai mạc." Đại Hồ nói: "Anh em với nhau, khách khí làm gì, thôi, ăn đi." Mụ Điền môi thâm kêu lên: "Ôi trời, những người anh em, cứ chơi cho thỏa cái đã." Hai Hồ hỏi: "Sao cơ chị Điền, chị không cùng vui với anh em chúng tôi à?" Mụ ta chắp tay chào: "Ôi trời, xin lỗi, chị phải ra ngoài kia hỏi han một tí, lát nữa vào chúc rượu các cậu." Rồi quay sang dặn dò các tiếp viên: "Này, phải tiếp đãi cho tốt đấy nhá." Các nàng tiếp viên díu ra díu dít như một bầy chim: "Chị Điền yên tâm." Mụ Điền quay ra, cánh cửa khép lại như cũ. Đại Hồ khoát tay như một ông cốp ra lệnh: "Nào, bắt đầu." Đại Hồ đến bên bàn ăn, ngồi xuống đầu tiên. Hai Hồ, ba Hồ và bọn Vương Tử Đê, Lư Bột chia nhau ngồi hai bên, tốp tiếp viên ngồi xen kẽ. Đây là một chiếc bàn tròn to kỳ lạ. Phần giữa bàn phủ vải nhung màu thanh thiên, Chính giữa bàn có mấy chiếc đệm xếp thành giường hình tròn. Trên bàn không bày món ăn nào. Trước mặt mỗi người chỉ có dao, dĩa, đũa, thìa, cốc to, cốc nhỡ, cốc nhỏ. Hai cô phục vụ viên rót cho mỗi người rượu trắng, rượu mùi và bia. Đại Hổ không hiểu ra sao, gọi: "À, thức ăn đâu rồi? Chẳng lẽ bọn anh chỉ uống chay thôi à?" Các cô phục vụ nhìn nhau mỉm cười, không nói gì. Đám tiếp viên cũng che miệng cười. Hai Hổ vừa cười vừa nói: "Ồ, đại ca yên tâm, Vương Tử Dế đã mời cơm, sao lại uống sách?" Vương Tử Dế nói: Đem thức ăn ra, đem thức ăn ra." Cô phục vụ ấn chuông, bức tường trước mặt Đại Hổ lộ ra một cửa nhỏ. Làn khói trắng như mây tuôn ra trong tiếng nhạc du dương. Đại Hổ xúc động kêu: "Ồ, hay, hay." Lời khen chưa dứt, một cô gái độ tuổi trăng tròn, khoác tấm voan màu đỏ, chân đi giày cao gót, cưỡi mây bay ra. Mắt Đại Hổ dán chặt vào cô gái, miệng trễ xuống bất giác, nhiều nước miếng. Cô tiếp viên ngồi bên cạnh, lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng cho cậu ta. Đại Hổ bực bội hỏi: "Này, làm cái gì thế?" Nhưng mà mắt vẫn nhìn không chớp vào cô gái tóc bồng, khuôn mặt như trăng rằm, miệng mỉm cười e lệ. Đại Hổ buột miệng: "Dương Quý Phi." Cô gái khẽ gật đầu với Đại Hổ như thưởng cho người bạn tri âm. Đại Hổ quá xúc động nói: "Đúng là, quả nhiên là Dương Quý Phi." Lúc này, Dương Quý Phi khoát tay, tấm voan đỏ nhẹ nhàng rời khỏi thân. Một tòa thiên nhiên ngà ngọc lồ lộ trước mặt mọi người. Đại Hổ hưng phấn tới mức nhăn mặt nhíu mày, dẫn đầu đám khách vỗ tay tán thưởng: "Ồ, hay, hay lắm, hay lắm, tớ rất thích loại mũm mĩm này." Cô gái đưa mắt tống tình Đại Hổ, rồi chân đi giày cao gót, cô bước lên chiếc ghế đầu, từ đó bước lên giữa bàn phủ nhung màu da trời, nằm xuống, kê đệm dưới nách, tay phải chống má. Nửa người trên nằm nghiêng, nửa người dưới nằm ngửa, trên mặt nở nụ cười. Chiếc bàn bắt đầu xoay chậm chậm. Thân thể cô gái diễu qua trước mặt từng người. Lư Bột đứng dậy, nâng cốc: Tôi đề nghị cạn ly rượu này vì tình hữu nghị giữa chúng ta." Mọi người đứng dậy, cụng ly uống cạn. Đại Hổ trợn mắt: Ăn gì đây? Thế nào cũng phải có chút gì nhắm rượu chứ." Lư Bột cười: "Kìa, Lâm đại ca, thức ăn ngay trước mặt đại ca đấy thôi." Đại Hổ nhìn người đẹp trên bàn, băn khoăn hỏi: Chẳng lẽ lại ăn cô ta hả?" Lư Bột nói: "Tất nhiên là có thể ăn, nếu không thì bày lên làm cái gì. Này, món thứ nhất, để tôi làm mẫu cho các vị nhé." Anh ta cầm đũa, nhúng vào bát tương ớt trước mặt, sau đó dùng đũa gắp một cái, đưa đũa lên miệng, mút, khen: Béo ngậy, mùi vị ngon tuyệt." Đại Hổ không nhịn được cười: Ăn thua gì, đây chỉ là trò đùa." Lư Bột nói: "Ấy, đại ca, muốn biết mùi vị ra sao thì xin hãy tự mình thưởng thức nhé." Người đẹp vẫn xoay. Những người trên bàn tiệc bắt chước Lư Bột, gắp thức ăn đưa lên miệng, mút. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crip.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Người đẹp vẫn xoay, những người trên bàn tiệc bắt chước Lư Bột, gắp thức ăn đưa lên miệng mút. Bốn cô tiếp viên cũng nếm thử, bọn đàn ông đều nói ngon, bọn con gái thì cúi đầu cười khúc khích. Cô phục vụ điều khiển từ xa cho chiếc bàn dừng lại trước mặt Đại Hổ. Người đẹp mỉm cười. Đại Hổ giơ đũa lịch sự xin lỗi người đẹp, nói: "Ôi, ngượng quá, thật là có tội." Nói rồi Đại Hổ giơ đũa lên gắp nhẹ một cái. Một sức mạnh như rồng như hổ truyền qua đũa lên tay Đại Hổ. Hai Hổ nói: "Đại ca, mạnh tay một tí. Ăn cũng là nhiệm vụ mà, không nhẹ nhàng như thêu hoa đâu." Đại Hổ nói: "Không, tớ không thể dã man như các cậu. Cô ấy bị đau thì làm thế nào? Cái bảo bối ấy sau này còn để mà nuôi trẻ chứ." Lư Bột nói: "Ôi, Lâm đại ca, đúng là con người thương hoa tiếc ngọc." Hai Hổ nói: "Đại ca chúng tôi sống rất có tình cảm." Cô phục vụ lại ấn nút điều khiển, người đẹp tiếp tục quay. Đại Hổ hào hứng hỏi: "Vương tử ơi, thế tiếp theo là gì?" Lư Bột mở to cặp mắt hiếng, tỏ ý không hiểu câu hỏi. "Tiếp theo gì cơ hả?" Đại Hổ nói, tay này làm ra vẻ ngơ ngẩn. "Ta hỏi tiếp theo ăn món gì? Ông không để cho bọn ta ăn chay chứ?" Lư Bột cười: "Xem ra Lâm đại ca lần đầu tiên ăn món sành điệu này rồi." Hai Hổ, ba Hổ đều nói: "Ôi, nói gì đến Lâm đại ca, ngay cả bọn tớ cũng là lần đầu tiên thưởng thức đấy." "Hai vị đừng có ngây thơ cụ. Những nơi ăn chơi nhảy múa ở đất Nam Giang này có chỗ nào mà các vị chưa đến?" Hai Hổ nói: "Bột đại ca lại nói lung tung rồi. Những năm trước quả là anh em chúng tôi la cả khắp trốn, nhưng mà từ khi cùng Lâm đại ca sáng lập tổng công ty Ngọc Trai thì chúng tôi cách tân bộ mặt, thay xương đổi thịt, quẳng dao đi, thành Phật thành tiên. Giờ đây trong đầu bọn tôi toàn là công tác, toàn là sự nghiệp, toàn là lý tưởng, rồi tiền đồ. Đến nỗi người đẹp tênh hênh ngay trước mặt mà bọn tôi vẫn cứ ỉu xìu xìu." Tiếp viên D chọc Đại Hổ một cái, nói: "Ôi giời, ông tổng giám đốc nhắc nhở thụ hà nói năng lịch sự một tí ạ." Đại Hổ nửa đùa nửa thật phê bình ba Hổ: "Này, không được nói bậy đâu nhá. Lời hay ý đẹp để đâu mà không dùng hả?" Ba Hổ cười nói: "Chẳng lẽ tôi nói năng khiếm nhã? Tôi mà khiếm nhã thì tìm đâu ra người ăn nói lịch sự trên đời này." Đại Hổ nói: "Này, đừng có đánh trống lảng. Vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ?" "À, phải, nói ăn, bụng đang đói meo đây này." Lư Bột lên tiếng: "Để đại ca sốt ruột rồi. Vừa rồi là món khai vị thôi, còn món chủ lực thì vẫn chưa đem ra." Rồi Lư Bột ra lệnh cho cô nhân viên bồi bàn: "Này, mau đem thức ăn ra, đại ca đói rồi đấy, nghe thấy chưa?" Cô nhân viên ấn nút loa trên tường, khẽ nói câu gì đó. Mấy phút sau, cánh cửa ngầm mở ra, chiếc xe đầy bằng inox tiến vào. Trên xe xếp đầy những quả dừa đang bốc hơi nghi ngút. Cô nhân viên lựa một quả lớn bê đến trước mặt Đại Hổ, nói to: "Món vây tẩm cốt dừa." Đại Hổ cúi xuống người, mùi thơm sộc lên mũi, miệng tứa cả nước bọt. Tiếp theo là tiếng húp xoàn xoạt. Lư Bột hỏi xen vào: đại ca cảm thấy có ngon không nào?" Đại Hổ nuốt một thìa vui vẻ khen. Sữa thế mới là sữa. Lư Bột nói. Nếu như không có cái món khai vị vừa nãy ấy à, thì cái món sữa bây giờ chưa hẳn đã ngon như vậy đâu. Đại Hổ cười khì, châm một điếu thuốc lá, đưa mắt nhìn sang hai bên. Hai hổ, ba hổ và bọn Lư Bột mút vây chùm chụt, không còn thì giờ mà nói chuyện. Bốn cô tiếp viên cũng quẳng cái phong thái lịch sự sang một bên. Bốn cái đầu to nhỏ cùng cúi xuống, gần như bò ra bàn mà húp xoàn xoạt. Tự nhiên, Đại Hổ sinh ra ngán ngẩm mấy cái cô này. Nhưng bản tính khoan dung, cậu không hoạch hoẹ mấy cô như là hai hổ và ba hổ. Đại Hổ chỉ cắm cúi múc từng thìa sữa dừa thơm phức đưa vào miệng. Nhưng cậu chợt cảm thấy hình như quên bẵng một chuyện quan trọng nào đấy. Ngẩng lên nhìn, cậu nhớ ra mình quên chuyện gì rồi. Người đẹp nằm trên bàn đăm đăm nhìn cậu, miệng hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ hồng. Rõ ràng là nàng đang đói. Nụ cười cũng không còn ngọt ngào. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt của cậu, nụ cười thường trực mới trở lại trên khuôn mặt nàng. Đại Hổ áy náy bảo cô. Ồ, tiểu thư, xin tha lỗi. Bọn tôi mải ăn, quên cả tiểu thư. Người đẹp quay đầu đi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Đại Hổ, dành cho cậu mối tình cảm đặc biệt. Đại Hổ quay lại gọi nhân viên phục vụ. Này, cho một cốc dừa nữa nào. Cô phục vụ nhìn chủ tiệc Lư Bột, ra hiệu cô ta không dám tự quyết. Đại Hổ cáu. Này, nghe thấy chưa? Tôi bảo cô lấy thêm món vây cốt dừa. Cô nghe rõ không thấy? Lư Bột thấy Đại Hổ nổi cáu, liền bảo cô nhân viên. Này, gọi thêm suất nữa. Cô nhân viên ấn nút trên tường, nói nhỏ, rồi quay lại nói với Đại Hổ rằng. Dạ, xin lỗi tiên sinh, món vây cốt dừa phải đợi những 3 tiếng ạ. Đại Hổ hỏi lại. Hả? 3 tiếng? 3 tiếng là tôi bay đến Bắc Kinh rồi. Một cô tiếp viên nói. Dạ, xin thưa Lâm đại ca, em còn nửa cốc, đại ca mời dùng ạ. Đại Hổ bỗng nổi cơn điên, dằn mạnh cái môi xuống bàn. Rồi chửi. Cút mẹ cô đi. Cô coi ta là cái thứ gì mà bảo ta ăn cơm thừa canh cặn của cô, hả? Lư Bột thấy đại ca nổi cáu, liền mắng cô tiếp viên. Đổ thôi thầy, ta cho cô một trận bây giờ. Ba Hổ chửi. Đồ chó đẻ, đồ rẻ rách. Mày là ai mà dám cho đại ca của ta uống nước rửa của ngươi? Chắc ngươi không biết sống nữa chứ gì, hả? Đại Hổ nghe Ba Hổ nói vậy không ngửi được, liền bảo. Ba Hổ, cái thằng khốn, cậu chửi ai đấy, hả? Ba Hổ tủi thân nói. Dạ, tôi xả hơi cho bõ tức, giúp đại ca mà. Hai hổ nói, thôi đi, thằng ngốc, có giúp thì cũng không được giúp kiểu ấy. Lư Bột bảo cô tiếp viên, đi mời má mi vào đây. Cô tiếp viên sợ xanh mặt, kéo tay Đại Hổ. Dạ, đại ca, xin đại ca tha cho em ạ. Lư Bột nói, hôm nay tha cho cô, để ngày mai cô lại ỉa lên đầu Lâm đại ca hả? Đại Hổ nói, các người là một lũ mất dạy, nói toan giọng khó nghe. Các người giúp ta hay là chửi ta đấy, hả? Lư Bột cười. Đại ca đừng giận. Bọn tôi điên đầu vì mấy cái con đĩ này, nên câu chữ nhầm lẫn. Còn động cơ thì tốt thôi. Tôi nói đúng không, Lý Huynh? Ba Hổ nói. Điều này chả phải bàn. Ba anh em chúng tôi là tân đào viên kết nghĩa, đã thắp hương bái quan công rồi. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Đại Hổ nói: "Cậu nói in ít đi thôi, không ai bảo cậu câm mà sợ." Ba Hổ nói: "Vâng, vâng, vâng, tôi câm cái miệng đây. Nhưng cái con điếm này đúng là coi trời bằng vung. Hôm nay không cho nó một trận thì ngày mai không hiểu nó sẽ hung hăng như thế nào." Cô tiếp viên ngồi lên đùi Đại Hổ nũng nịu: "Đại ca, em trẻ người non dạ, không biết ăn nói, mong đại ca mở lượng hải hà mà tha cho em. Lát nữa em xin hầu đại ca." Đại Hổ hỏi: "Cô hầu hạ ta như thế nào?" Cô tiếp viên nói: "Dạ, tùy đại ca định đoạt ạ. Em như cây nến, đại ca đốt thế nào thì cháy thế ấy ạ." Cô tiếp viên có hàm răng trắng khấp khểnh 9630. Khi nói, nước bọt bắn vào mặt Đại Hổ, khiến cậu ta rất khó chịu. Cậu ta đẩy cô ta xuống. Cô ta hỏi: Thế anh có tha lỗi cho em không?" Đại Hổ hỏi: "Tha lỗi vì chuyện gì hả?" Cô ta rầu mỏ nói: "Người ta trẻ dại mà." Đại Hổ nói: "Ôi, gái điếm đúng là kiêu kỳ bắc bậc quá. Ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị không mất tiền, hát karaoke không mất tiền. Chẳng khó nhọc gì mà vơ tiền cả nắm. Nhà nước thu thuế tất cả mọi người, nhưng với cộng đồng gái điếm thì hậu đãi đặc biệt, một xu cũng không thu. Này, cô tự nhận xét mình đi nào. Làm gái điếm có sướng không nào?" Hai Hổ đang nói hăng. Cô tiếp viên ngồi trên gối cô ta đứng dậy, mặt hầm hầm: "Làm gái điếm mà sướng như thế thì tại sao anh lại không cho chị nhà anh đi làm?" Hai Hổ cứng họng, hồi lâu không nói được gì. Cô tiếp viên cũng là loại người không biết lui tới, thấy Hai Hổ đối lý liền giở trò đanh đá, chỉ vào mặt mũi Hai Hổ nói: "Nếu anh không có chị em gái thì bảo vợ mẹ anh đi làm đĩ đi. Cái nghề sung sướng như thế, không làm thì cũng phí." Hai Hổ rút cuộc sực tỉnh chửi: "Còn đĩ, mày to gan. Ông hôm nay không dạy cho mày một bài học thì chớ kể." Hai Hổ đứng dậy đánh cô tiếp viên dê một bạt tai. Cái bạt tai khiến mọi người phải ngẩn người ra. Cô tiếp viên ôm mặt, đột nhiên cô gào toáng cả lên, vừa gào vừa khóc. Cô ta cầm chiếc dĩa trên bàn ăn, đâm Hai Hổ một nhát. Hai Hổ tránh được, tóm gáy cô ta, dúi đầu xuống đất, rồi úp chiếc ghế dựa lên mông cô ta. Bốn chân ghế chụp vừa khít cái mông. Hai Hổ ngồi luôn lên ghế. Cô tiếp viên dê chửi rủa thậm tệ bằng tiếng địa phương. Hai Hổ vớ bình rượu tu ừng ực nói: "Cứ chửi đi mà nghe, không hiểu thì tức là chửi chính cô." Đại Hổ thấy cô tiếp viên dãy dụa dưới ghế thì trong lòng bất nhẫn bảo Hai Hổ: "Thôi thôi, cậu tha cho cô ta đi." "Thôi là thế nào? Đâu dễ thế. Hôm nay tôi phải học tập lôi phong, quét lũ cháy giận này." Hai Hổ vừa nói vừa nhổm đít lên ngồi phịch xuống thật mạnh. Cô tiếp viên kêu đau quá, kêu oai oái, nước mắt giàn giụa. Rồi thì tiếng kêu nhỏ dần, chỉ còn tiếng rụt xịt. Hai Hổ cúi xuống hỏi: "Mẹ kiếp, sao không chửi nữa đi hả?" Rồi lại dập mạnh thêm mấy cái nữa. Lư Bột cúi nhìn cô tiếp viên, nháy mắt với Hai Hổ nói: "Thôi anh Lý, anh tha cho nó như đánh một tiếng gióng đi. Tầm cỡ chúng ta mà chơi tay bo với đám này thì xoàng quá. Huống hồ, ngộ nhỡ... Hai hổ nổi máu côn đồ, trợn mắt hỏi. Huống hồ cái gì? Ngộ nhỡ cái gì? Loài sâu mọt này làm hù hóa cán bộ già, tan nát gia đình trẻ, gieo rắc bệnh ết. Để chúng làm gì? Đại hổ nói. Thôi thôi, hai hổ, đủ rồi. Đừng quậy nữa, quá mù ra mưa. Hai hổ nói. Nó bảo mẹ tôi làm đĩ. Anh có nghe thấy không? Ba cô tiếp viên kia thấy tình hình không hay liền xúm lại, xin cho cô tiếp viên dưới ghế. Thôi thôi, xin đại ca giơ cao đánh sẽ, bọn em không lấy tiền boa đêm nay. Các đại ca cứ vô tư đi. Đại ca, bọn em van đại ca đấy. Đại hổ cáu. Mẹ cái thằng hai hổ, đừng quậy nữa. Không nhân lúc này mà thôi đi, thì đợi khi nào? Hai hổ đứng lên, nhấc ghế ra, đạp vào mông cô tiếp viên nói. Nể mặt ông anh, ta tha cho các người. Thôi, cút! Cô tiếp viên đứng dậy, tóc rối bù, mặt nhem nhuốc, không còn ra hồn người nữa. Cô ta vừa khóc thút thít, vừa cầm túi sách đeo lên vai đi ra cửa ngầm. Cô vừa lách ra, cửa ngầm sập ngay lại. Lư Bột ngán ngẩm bảo cô phục vụ. Thôi, mau đem thức ăn ra. Cô tiếp viên không dám chậm trễ, vội lớn tiếng giục. Hai hổ nói với ba cô kia. Này nhá, ông hôm nay giết gà dọa khỉ, cho chúng mày mở mắt ra. Chúng mày đừng nghĩ rằng còn đượi cao hơn người mà kiêu kỳ, bắc bậc, khinh người như rác, quên cả cha mẹ, chỉ biết có tiền. Người ta càng yêu thương thì chúng mày lại càng phải khiêm tốn, nhã nhặn. Nhớ chưa? Ba cô tiếp viên đồng thanh. Dạ, nhớ rồi ạ, nhớ rồi ạ. Đại hổ cười dở, mếu dở. Cái thằng, cậu ăn nói lung tung những gì thế? Hai hổ nói. Tôi đang lên lớp cho chúng nó. Nhân chi sơ, tính bản thiện, chó không dạy, mèo không nện. Túi thuốc làm chảo xào trứng gà. Ông thầy ăn trò đứng xem. Ông thầy đúng là đồ bất nhân. Ba cô tiếp viên nghe vậy, cười khanh khách. Đại hổ nói. Thôi, cậu đúng là cái thằng mất dạy số một trong thiên hạ. Lúc này, ba hổ lên tiếng. Hờ, đại ca, quả tình đơn giản, dễ sợ. Đại hổ nói. Bọn mình đập phá ở đây, quên cả việc chính rồi. Ba hổ hỏi, ồ, đại ca, có việc gì thế? Tiểu đệ xin gắng sức. Đại hổ nói, cô đê, chả có công việc gì mà được hưởng lộc, ăn vây cùng chúng ta. Vậy mà tiểu thư trên bàn đây cống hiến nhiều nhất mà chẳng được gì. Thế thì công bằng ở chỗ nào? Mình ăn, người ta thì phải trả ơn, mà phải ăn một trả mười, đúng không? Đại hổ vừa nói vừa xúc một thìa vây đưa đến trước mặt cô gái khỏa thân nằm trên bàn. Cô phục vụ nhanh tay vội hãm bàn dừng lại. Lư Bột vỗ tay khen. Ồ, Lâm đại ca đúng là giống đa tình. Tôi đoán anh là hóa thân của Giả Bảo Ngọc. Đại hổ được Lư Bột tâng bốc, mặt tươi roi rói, đưa chiếc thìa đồng kề sát miệng người đẹp, dỗ dành. Hờ, thôi. Uống đi, cô em thân mến, vây cá rất tốt cho sắc đẹp đấy. Người đẹp há miệng nuốt thìa canh, mọi người vỗ tay bôm bốp. Ba hổ nói, Ngọc mà giả thì báu nỗi gì, mần tới mần lui thì vẫn là đồ giả. Cái của đại ca tôi mới là ngọc quý. Hai hổ nói, cái thằng, một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, cậu biết Giả Bảo Ngọc là ai không? Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. M. mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Ba Hồ nói: "Ấy ấy, định kiểm tra tôi phải không? Giả Bảo Ngọc là ai hả? Giả Bảo Ngọc là người trong Hồng Lâu Mộng, là ông chủ đám phụ nữ trong vườn đại quan ấy." Mọi người cười vui, vừa nghe Ba Hồ và Hai Hồ đấu khẩu, vừa xem Đại Hồ bón từng thìa vây cho người đẹp, dần dần rồi quên khuấy cái chuyện không vui ban nãy. Lúc này, cô nhân viên phục vụ đưa món lợn sữa quay vào, đặt trước mặt mỗi người một cái đĩa, rồi bây bát nước chấm lên, hỏi Lư Bột: "Dạ, thưa tiên sinh, trình tự như ghi trong thực đơn chứ ạ?" Lư Bột nói: "Cái ấy thì có gì phải hỏi?" Cô phục vụ mỉm cười, ý tứ gật đầu, không nói gì nữa, lấy ra tàu lá sen tươi trải lên bụng người đẹp. Đại Hổ hỏi: "Này, cô định làm gì thế?" Lư Bột mỉm cười: "Ồ, món Giang Nam Thái Liên mà." Đại Hổ hỏi: "Nghĩa là gì?" Lư Bột nói: "Ồ, chỉ nghe họ gọi thế mà không hiểu nghĩa." Cô phục vụ đặt bát nước chấm lên tàu lá sen. Đại Hổ cười: "Mẹ kiếp, đúng là thiên tài. Sao lại có thể nghĩ ra cái trò ma mãnh như thế chứ?" Hai Hổ nói: "Hờ, không ăn thua, không ăn thua. Cách một lần lá, mất mùi rồi." Đại Hổ nói: "Ờ, thôi, bàn đến đây thôi. Đổ ngay nước chấm lên bụng người đẹp thì cũng chẳng còn mùi mẽ gì nữa." Lư Bột gắp miếng thịt quay chấm lên da bụng người đẹp, nói: Xin mời thưởng thức món tương sen." Đại Hổ gắp một miếng thịt quay, chấm rồi không đưa lên miệng mình. Đại Hổ nói với mọi người rằng: Thì nói gì thì nói, không được quên cho người đẹp ăn." Nói rồi, cậu ta đưa miếng thịt đến bên miệng người đẹp rồi nói: Cô em thân mến, miếng đầu tiên dành cho cô em đây." Người đẹp mím môi, khẽ lắc đầu. Đại Hổ mời mọc: "Nếu em không ăn, thì bọn tôi còn mặt mũi nào mà ăn một mình, hả?" Người đẹp vẫn lắc đầu. Hai Hổ thấy vậy, hết kiên nhẫn, liền quát tháo ầm ĩ: "Lên mặt rồi đấy! Hồi nãy còn dạy các cô kia, cũng là dạy cả cô. Đại ca chúng tôi là lá ngọc cành vàng, hạ mình hầu hạ cho cô. Nhưng cô lại là loại chó nhảy bàn độc, không biết mình, biết người, hả?" Lư Bột cũng khuyên: "Cô nương, không nên phụ lòng Lâm đại ca, nhá." Đại Hồ nói: "Các người sao thô bạo thế? Dưa chín ép không ngọt, có đúng không nào? Cô em, cô mà không ăn thì tôi rất buồn đấy. Cố ăn lấy một miếng đi, nhá." Thế là người đẹp đành phải ăn một miếng thịt. Sau món thịt lợn sữa là món gỏi tôm hùm. Tôm hùm để trong chậu hình chiếc thuyền, đặt giữa hai chân người đẹp. Thịt tôm còn sống, hai chiếc râu dài ngất nghều thò lên phía trước như hai lông chim chỉ trên mũ các diễn viên kinh kịch vậy. Đại Hổ gắp một miếng tôm trong suốt chấm gia vị đút cho người đẹp ăn. Rõ ràng là cay quá, người đẹp nước mắt ràn rụa. Lúc này, cô phục vụ bê ra hai khay lớn, một khay đựng dưa chuột, một khay đựng củ cải đỏ, mời mọi người: "Dạ, đây là dưa hổ." Lư Bột mỉm cười, tinh quái hỏi: "Cách ăn dưa hổ ở đây với ở Đông Bắc có khác nhau không? Để tôi biểu diễn cho các vị xem nhé." Lư Bột chọn một củ cải đỏ dài và trơn, chuẩn bị luồn vào giữa hai chân người đẹp. Mọi người đang mê mẩn thì có tiếng kẹt cửa sau lưng, vội quay lại nhìn, thấy một người đàn ông thân hình như một con báo, đầu to như quả bí ngô. Hắn đã bật cửa, hai nắm tay như hai quả chùy, khom người bước vào. Bước qua cửa rồi, hắn ta mới đứng thẳng người lên. Cuối cùng, đầu hắn ta gần như chạm lên trần nhà. Theo sau hắn ta là cô tiếp viên Dê, lúc nãy bị hai hổ làm nhục. Theo sau cô Dê là một người đàn bà, miệng rộng, mắt sâu, da đen nhẹm. Đại hổ nhận ra người đàn bà này, biết mụ ta là một trong ba má mì nổi tiếng tại vùng Nam Giang này, luồn như trạch giữa ánh sáng và bóng tối. Cảm thấy có chuyện không hay, đại hổ đứng dậy, chào mụ má mì. Ồ, chị hai hổ, lâu quá không gặp chị. Nhưng mà mụ ta làm như không quen đại hổ, dằn giọng hỏi. Kẻ nào dám đánh tiểu thư của ta, hả? Hai hổ tiến ra nói. Ông đánh đấy, thế thì đã làm sao, hả? Mụ má mì, họ hồ hỏi lại. Vì sao mày đánh nó, hả? Hai hổ nói. Nó không hiểu luật, nên phải đánh. Má mì cười nhạt. Cho dù nó không hiểu luật của các cậu, thì các cậu cũng chưa đến cái mặt mày được đánh nó. Hai hổ nói. Đã đánh thì đánh mất rồi. Chị bảo bây giờ làm thế nào? Mụ má mì nói. Bọn tao cũng chẳng làm gì mày. Có điều phải trả lại sự công bằng cho nó. Mụ đưa mắt ra hiệu cho tên hộ pháp. Hắn ta lừng lững tiến tới, thộp cổ hai hổ, xách lên như người ta nhổ một cây hành. Hai hổ không cam chịu, có sức gỡ tay tên hộ pháp nhưng không sao gỡ được. Tên hộ pháp xách cổ hai hổ đi mấy vòng rồi lằn về phía bức tường. Hai hổ đập vào tường, người cuộn tròn rơi xuống đất, bật lên tiếng rú thê thảm. Ba hổ rút con dao cạo trong túi ra quát. Thằng kia, mày dám đánh anh hai tao, hả? Tao quyết liều với mày. Ba hổ cầm dao đâm tới. Tên hộ pháp to con nhưng không ngờ cực kỳ nhanh nhẹn. Ba hổ đâm hụt. Tên hộ pháp chém một nhát vào vai ba hổ bằng cạnh bàn tay. Ba hổ ngã lăn ra đất. Đại hổ thấy tình thế nguy cấp, vội đứng dậy, vòng tay cúi chào hổ má mì, nói. Thưa chị hai, sự việc hôm nay tất cả là vì tôi. Đừng trách hai cái thằng em tôi. Nếu cần đánh, thì chị sai, ông này đánh tôi đi. Nếu đánh, cũng không hết chuyện thì... Đại hổ vừa cúi xuống, nhặt con dao của ba hổ đưa cho má mì. Thì xin chị hai hổ đích thân ra tay. Lâm đại hổ tôi đây, nếu như chốt mắt, thì là con chó. Lư bột nghe vậy nói. Hổ má mì, hôm nay tôi chủ trì, có chuyện gì tôi xin chịu trách nhiệm tất. Với lại tiểu thư chị sai lẻ lẻ chứ không đâu. Hồ má mì nói. Cũng khó tránh sai sót trong phục vụ, trong nói năng. Chúng còn trẻ, các cậu nên rộng lượng. Nếu nhất định phải đánh thì để tôi. Không cần đến các vị ra tay. Làm cái nghề này thì quả là có hèn hạ đôi chút đấy. Nhưng chúng tôi cũng là con người, có cái giá của con người, đúng không nào? Đám tiểu thư của tôi không phải là chưa từng trải. Ôi giời! Hổ má mì, chỉ cô tiếp viên Dê bị hai hổ đánh, hỏi. Này các cậu, có biết nó thường đi hầu ngủ với ai không? Nói tên sai à? Chắc các cậu phải ngất xỉu. Ai chà, ai chà, ai chà, sao thế này, sao thế này? Chị Hai Điền, người chưa tới mà tiếng đã oang oang. Ôi giời ơi, đúng là nước lũ đánh sập miếu Long Vương. Người trong nhà cả mà, không nhận ra nhau sao? Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Tôi nhặt cái thứ mà Lâm Lam vứt ra xó nhà, đem vào buồng vệ sinh, xối nước rửa sạch sẽ, rồi đem trở lại buồng ngủ. Trước mặt nàng, tôi lấy khăn bông trắng lau cho thật khô, lấy vuông lụa bọc lại, rồi cất trong tủ đầu giường. Tôi khẽ khàng bảo nàng, tâm trạng em hiện giờ không tốt, em căm ghét đàn ông, chỉ thiếu nước lấy dao chém sạch tất cả những gì dính dáng đến đàn ông. Nhưng tâm trạng em không phải cứ xấu mãi. Những lúc vui vẻ, dễ chịu, rất có thể em lại dùng đến nó. Nếu bây giờ mà không cất đi, thì đến lúc cần, lấy đâu ra? Nàng tuyệt vọng. Tôi mà vui, thì trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây. Tôi lắc đầu bác bỏ lời của nàng, nhưng không tranh luận với nàng. Thực ra, tâm tình phái nữ như thời tiết tháng 6 thay đổi xoành xoạch. Nam giới cũng vậy. Những năm tháng này có một sự chuyển dịch giới tính, mà như lời Lã Siêu Nam, người tôn sùng chủ nghĩa nữ quyền: đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Tôi cất cái bảo bối của nàng, thuận chiều ngồi ghé bên giường, nhẹ nhàng không một tiếng động, chỉ sợ nàng giật mình. Tôi vừa gãi lưng cho nàng vừa trò chuyện. Lâm Lam, tôi biết em không vui. Đại Hổ đang trong tầm ngắm của công an. Kim Đại Xuyên tâm địa rất xấu. Trần Tiêu Mai dở dở ương ương. Trần Ngọc Trai giáp tâm gây họa. Mã Thúc và Ngưu Tấn bí mật thu thập tang chứng để đưa Đại Hổ vào đất chết. Bấy nhiêu chuyện em vui sao được? Nhưng giặc đến thì đánh, nước đến thì chặn. Đó là câu cửa miệng của em. Em là hào kiệt trong đám nữ lưu, từng đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, quyết không chết đuối trong vũng bùn. Trong giờ phút nguy nan này, cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe. Còn rừng còn củi, không lo thiếu củi đun. Nàng lấy chăn khoác lên vai, tựa lưng vào đầu giường, nhìn tôi mà nước mắt chạy quanh. Em hỏi, tôi làm gì bây giờ? Tự tử hay là đi đầu thú? Lâm Lam, đừng có những ý nghĩ vớ vẩn như vậy. Tôi nhớ không chỉ một lần em nói với người khác rằng con người ta, lúc không có chuyện thì trái tim nên nhỏ, lúc có chuyện thì cái gan phải to. Người đời thường là vậy, khuyên người khác thì nói đâu ra đấy, đến chuyện của mình thì lúng túng như gà mắc tóc. Nhưng ở em thì không nên như thế. Vì em là người từng trải, là người chịu được sóng to gió cả. Em đã trải qua những nỗi đắng cay mà người khác chưa bao giờ trải qua. Giành lấy vinh quang như bây giờ đâu có dễ. Vậy em nên phải yêu quý tất cả những gì có trong tay, không được dễ dàng vứt bỏ đi. Đã đến bước đường cùng đâu mà. Thế anh bảo tôi nên làm gì bây giờ? Ăn cho tốt, ngủ cho tốt. Nhưng mà tôi không ngủ được. Nhà hàng Quả Vải Đỏ có món vây cá cốt dừa, chỉ 5 phút xe là tới. Chắc chỉ ăn một bát là ngủ ngon. Thế là Lâm Lam hất chăn nhảy xuống đất, mở tủ lấy bộ quần áo thụng trắng mặc lên người. Bên trong, nàng không mặc quần lót mà cũng không mặc áo lót. Cơ thể nàng trần trụi, bên trong quần áo rộng thùng thình, thoải mái vô cùng. Sau đó, vẫn chân trần, Lâm Lam sục chân vào đôi giày da dê, lấy chiếc khăn lụa buộc tóc sau gáy, tô điểm khuôn mặt rồi ra cửa lên xe. Biển đêm lộng gió ùa vào trong xe, tràn đầy lồng ngực. Thành phố yên tĩnh và thần bí, đèn đường lặng lẽ soi những vũng nước trên đường. Không khí trong sạch, mùi thơm đắng của cây cỏ thấm vào phế phủ. Nàng hít một hơi thật dài, đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Lầm làm, xách túi bước vào nhà hàng. Em nghĩ có người nhìn em, nhưng không ai nhìn em. Người thì bước qua cổng vào bên trong, người thì từ bên trong bước qua cổng mà ra ngoài. Nhưng chẳng một ai liếc ngang, liếc dọc, không một ai thèm nhìn ai cả. Em vốn định ngồi một lúc ở phòng lớn, trên ghế sofa bọc da thật, nhẵn bóng vì ngồi nhiều. Ngồi đấy mà quan sát, nhưng đã có một cặp ôm nhau nằm ở đấy, hai cái đầu kề sát nhau, hai cặp chân trần như những nòng pháo đạp loạn xạ. Không thể phân biệt đâu là chân nam, đâu là chân nữ. Trên quầy lễ tân có hai nhân viên phục vụ nét mặt phờ phạc. Thấy khách đi tới, họ cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Nhưng khi khách đã đi qua, ra ngoài rồi, thì họ lại ỉu xìu như cũ. Trên tường sau quầy treo một dãy đồng hồ cùng kiểu, báo giờ của một số thành phố nổi tiếng trên thế giới. Lầm làm, bước trên thảm đỏ trải trên cầu thang, bước lên lầu 2, nghe tiếng nhạc chói tai từ vũ trường bên cạnh thang gác. Lầm làm, ngó vào bằng ánh mắt khinh bỉ, thấy vài khuôn mặt nhợt nhạt và mấy bộ quần áo trắng xanh đang quay cuồng, thoát ẩn, thoát hiện dưới ánh đèn. Làn không khí nặng nề từ đó bay ra, khiến Lâm Lam liên tưởng đến không khí nơi hầm mộ hoặc nơi cử hành lễ tang. Tại hành lang của vũ trường có đến mười mấy tiểu thư chân thoa phấn phản quang, môi thoa son đỏ chót đang phục trên lan can. Chân gõ nhịp liên tục, miệng thổi bóng cao su, y như một đàn long ngư vẩy bạc. Lầm làm vào phòng hoàng cung đỏ của tầng 2, chọn một chỗ vắng vẻ, ngồi xuống. Một tiếp viên nam da ngăm đen đến hỏi khẽ. Dạ, tiểu thư dùng gì ạ? Lâm Lam thở ơ, lật thực đơn nói. Một vây cá cốt dừa. Người phục vụ cúi chào nói. Dạ, xin đợi một chút ạ. Lâm Lam châm một điếu thuốc, trườn dài người, tựa gáy vào lưng ghế, cụp mắt xuống, quan sát xung quanh. Hoàng cung đỏ, màu sắc rực rỡ. Phía tường đối diện, khảm rồng vàng phượng ngọc. Phía dưới, long phượng là tượng quan công mặt đỏ, khói hương nghi ngút, ánh nến rung rinh. Phòng ăn rộng nhưng chỉ ít khách ngồi rải rác. Có mấy đôi xem ra hết sức chân thật và có vẻ mỏi mệt. Số còn lại thì độc thân như em. Khách độc thân, bất kể là nam hay nữ, đều lặng lẽ, không nhìn thẳng vào ai, toàn liếc xéo. Lầm làm liếc nhanh mấy cặp trai gái. Khẽ hỏi tôi, này, có thể cho tôi biết mối quan hệ của họ có được không? Tôi dùng đầu ngón chân đạp nhẹ ngón chân em dưới gầm bàn, nói khẽ. Lâm Lam, cô không biết thật hay cố ý giả vờ không biết? Em nói nghiêm chỉnh, tôi quả thật không biết. Anh biết đấy, tôi không dễ dàng đến được chốn này. Mò đến thì ban ngày ban mặt, tiền hô hậu ủng, làm sao mà trông thấy cảnh tượng này được? Tôi nói, ừ, cô đã không biết thì tôi nói cho cô biết vậy. Thực ra thì cô cũng thấy thời buổi này có cặp vợ chồng nào mà dắt nhau đến đây ăn ở. Ở đây không là anh đàn ông với gà điếm thì cũng là chị đàn bà với vịt đĩ đực. Đột nhiên, Lâm Lam tỏ ra cực kỳ thích thú. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web CRIHPPT2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Đột nhiên, Lâm Lam tỏ ra cực kỳ thích thú, hỏi nhỏ: "Có thể chỉ cho tôi biết những ai không? Cặp nào là nữ và vịt? Cặp nào là nam và gà?" Tôi nói: "Chẳng cần phải chỉ, cứ quan sát kỹ, khắc rõ." Lâm Lam đưa mắt quan sát khắp lượt những đôi nam nữ, nói: "Ôi, quả thực tôi không thể nhận ra." Tôi bảo: "Ôi, cô giả vờ ngây thơ chứ gì." Lâm Lam nói: "Đây có phải bí mật thương trường đâu mà anh không bảo tôi? Bắt tôi vắt óc suy nghĩ chuyện này làm gì?" Tôi nói: "Ừ, được, được, tôi sẽ cho cô biết." Tôi rầu môi về phía một cặp đang cắm đầu ăn súp, nói: "Đôi này là đàn ông và gà." "Làm sao biết?" Nàng cười hỏi tôi. Tôi nói: "Nghe tiếng cười, tôi biết cô giả vờ ngớ ngẩn trêu tôi." Nàng nói: "Đâu, đâu dám. Quả thực tôi không phân biệt được." Tôi nói: "Ừ, rất có thể là múa rìu qua mắt thợ đây. Tôi cho cô biết nhé, gà bao giờ cũng trẻ, thường phấn son loè loẹt. Ngoài ra, vậy ăn mặc cũng mang đặc điểm của nghề. Thí dụ, váy da ngắn, quần siêu ngắn viền lông, vân vân. Đương nhiên, bây giờ có loại điếm ăn mặc ra vẻ ngây thơ trong trắng. Loại siêu điếm này thường ở những thành phố lớn, lùi tới ở những khách sạn 5 sao và nơi miếu đường nghệ thuật trang nhã. Họ không nói tục, phong thái ung dung, ngồi với họ học thêm được khối thứ. Loại gà này ở Nam Giang chúng ta không nhiều." Lâm Lam hỏi tôi: "Ồ, vì sao vậy?" Tôi nói: "Ừ, vì Nam Giang chúng ta quê mùa mà, chém to kho mặn, gà ngây thơ, không có đất dụng võ." Lâm Lam tự giễu: "Ôi, xấu hổ quá, xem ra tôi là một thị trường tồi." Tôi hỏi: "Nên hiểu câu này như thế nào?" Nàng nói: "Cách đây mấy hôm, cái lão Ngụy, cục trưởng văn hóa thị nói với tôi ấy mà, muốn đánh giá trình độ văn hóa của một thành phố thì phải xem xét tình hình đĩ điếm ở thành phố đó." Lúc đó tôi chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tôi nói: "Nhưng mà gà thì vẫn là gà, bất kể ăn mặc thế nào, thoáng qua đã biết đó là điếm. Kinh nghiệm của những vị chơi gái kỳ cực thực ra rất đơn giản. Bọn gà không bao giờ nhìn người bằng con mắt bình thường, và cũng có nghĩa là những người đàn bà liếc mắt đưa tình với đàn ông thì dù có ăn mặc sang trọng như thế nào đi nữa, dáng dấp cao ngạo thế nào đi nữa, 8-9 phần 10 đều là con điếm." Nàng khẽ bảo tôi: "Ôi, cái anh này, chắc chắn anh chơi gái có hạng." Tôi nói: "Ơ kìa, lại thế rồi, tôi không nói, cứ bắt tôi phải nói. Tôi nói rồi, lại chụp cho tôi cái mũ xấu xa lên đầu." Nàng cười: "Đùa tí thôi mà, sợ xanh mặt ra rồi." Tôi nói: "Tôi chẳng sợ gì hết. Tôi với cô như hình với bóng, sống chết có nhau, tôi sợ cái gì?" Nàng nói: "Vâng, tôi biết anh chẳng sợ gì cả. Vì anh là con người cao thượng. Nào, chỉ ngay cho tôi, đôi nào là vịt và người đàn bà của hắn?" Tôi nói nhỏ: "Kìa, cái đôi ngay trước mặt cô thịnh hành nhất bây giờ đấy. Thằng đĩ đực gọi là vịt cổ." Nàng hỏi: "Vịt cổ có gì đặc biệt?" Tôi nói: "Vịt là những thanh niên đẹp mã, tóc đề rất mốt, trước trán dù một đám uốn cong như màu gà trống. Ngoài ra, chúng thích mặc âu phục không đủ bộ, áo vét không sơ mi, nói chung áo màu nhạt, quần kiểu ông chủ màu sẫm. Cũng có vịt mặc đồ thể thao, đi cặp đôi với chúng là những bà nạ dòng rất phong độ, rất khí phách, đương nhiên cũng rất nhiều tiền. Nuôi vịt tốn gấp nhiều lần so với nuôi gà. Lâm Lam không còn thích thú nghe tôi giới thiệu. Em đang mải ngắm một bà với con vịt của bà ta. Con vịt choai rất đáng yêu, mặt trắng đầy lông tơ, mắt không to nhưng sáng long lanh. Mê nhất là đôi tai vừa trắng vừa to vừa dày, rất gợi tình, khiến người chỉ muốn ngậm nó trong miệng. Bà chăn vịt kia cũng rất khá, má cao, mắt lồi, răng trắng môi thâm, cằm đầy đặn, váy dài màu đen, cặp vú đồ sộ, khe vú sâu đến nỗi có thể cài được quả dưa chuột, cổ đeo sợi dây chuyền vàng chóe, hai tai đeo hai quả ớt cũng bằng vàng. Lầm làm lắc đầu khi nhìn trang phục của bà ta. Em lẩm bẩm, bà này không biết cách ăn mặc. Em trông thấy bà ta xúc một thìa vây đút cho con vịt, ánh mắt rất tình cảm, như vịt mẹ, như người chị, và cũng chẳng như gì cả. Trong đầu Lâm Lam thoáng hiện lên cảnh bà ta kéo con vịt kia vào lòng, không phải để cho bú mà là để làm tình. Con vịt hình như không thích món vây, miệng vặn vẹo hết bên nọ sang bên kia, tránh cái thìa nhưng không hẳn là tránh né. Bà ta nũng nịu, mắt đưa tình, miệng dỗ dành, ngoan nào, hổ ngoan nào. Con vịt này tuổi hổ hay tên là hổ? Lầm làm nghĩ, mắt vẫn nhìn bà ta đút thìa vây vào miệng con vịt. Thằng vịt kia húp sùm sụp rồi nuốt đánh ực. Tôi đá nhẹ vào mũi giày Lâm Lam, nháy mắt hỏi khẽ, thế nào, thấy rồi chứ, nó đấy. Lâm Lam hơi bần thần nói, ôi, thật đáng thương. Tôi hỏi, cái gì mà đáng thương? Lâm Lam có vẻ hoảng loạn nói, không, tôi không nói với anh. Người phục vụ bê món vây cốt dừa nóng hôi hổi đến, lễ phép mời. Dạ, thưa tiểu thư, món vây của tiểu thư đây ạ. Lâm Lam múc một thìa, lơ đãng đút vào miệng. Lập tức em nhảy dựng lên, em ú ớ, vội lấy tay bịt miệng lại. Tôi bảo, nhổ ra, mau lên. Nhưng em phẩy tay không nghe theo, xem ra em không muốn nhổ ra. Súp bỏng nhào lộn trong miệng. Em không nhổ vì xấu hổ, nên một liều ba bảy cũng liều. Em dướn cổ, nuốt đánh ực, cảm thấy như một ngọn lửa trôi từ họng xuống dạ dày. Nước mắt em trào ra. Tôi nhìn Lâm Lam thông cảm nói, lẽ ra cô phải nhổ đi, cố giữ thể diện để phải chịu tội sống. Ở cái nơi này, cô muốn làm gì thì làm, không ai dám chê bai nửa lời đâu. Lúc này, con vịt phía trước, mặt âu yếm, nhìn sang phía Lâm Lam. Không thể đoán hắn có ý gì. Hắn múc một thìa súp, đưa lên miệng, thổi, rồi đút cho bà nạ dòng có cặp vú vĩ đại. Khi làm công việc ấy, hắn nhìn bà nạ dòng, nhưng ánh mắt thì tia sang Lâm Lam. Hắn nhìn trộm. Lâm Lam biết con vịt này đang quan sát em. Và với bản năng, Lâm Lam biết hắn rất thích em. Dù rằng hành vi của hắn là hành vi của kẻ ăn cây táo còn đáo cây sung. Nhưng cây sung, em vẫn lơ mơ cảm thấy tự hào. Em cảm nhận mãnh liệt nỗi chán chường của con vịt về mặt sinh lý khi phải tiếp xúc với bà ta. Thế là em sinh lòng thù ghét bà kia và tỏ ra thông cảm với con vịt này. Lâm Lam tự nhủ, lại hình như hỏi khẽ tôi. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng là cậu ta rất ớn mà vẫn chăm chú phỉnh nịnh bà ta. Đàn bà bán cái cười vì tiền, còn đàn ông thì vì cái gì? Đàn ông bán nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo là vì cái gì nhỉ? Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Suýt nữa thì tôi cười thành tiếng. Tôi nói, khi nào thì cô thôi giả vờ ngơ ngẩn trước mặt tôi hả? Đàn bà làm điếm vì tiền, đàn ông làm đĩ không vì tiền à? Mà vì tiền có tệ thì đô la Mỹ, không, không đô la Mỹ thì đô la Hồng Kông cũng xong. Quả thực là tôi không thể ngờ nhân loại sa đọa đến nông nỗi này. Sau khi nghe giải thích, Lâm Lam múc một thìa súp đưa lên miệng, vừa thổi vừa nói. Nhớ lại cuộc biểu diễn không lấy gì làm đẹp mắt của nàng cách đây nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ. Tôi hơi khó chịu cái giọng phê bình xã hội của nàng. Tôi nói, chỉ cần mặc quần áo vào là con người ta tự nhiên trở nên giả dối. Lâm Lam trừng mắt nhìn tôi. Anh bảo tôi giả dối à? Tôi nói, có lẽ cô không tự mình nhận ra. Giả miết thì tin đó là thật. Lâm Lam thủ thỉ. Tôi chưa bao giờ giả dối trong tình cảm. Em đỏ mắt. Nếu giả dối, tôi không chịu nhiều đau khổ đến như thế. Người khác không hiểu tôi. Chẳng nhẽ anh cũng không hiểu tôi sao? Anh biết đấy, tôi từng chịu bao nhiêu vết thương ghê gớm về tinh thần. Chôn chặt trong lòng bao nỗi niềm cay đắng. Anh có biết tôi sống như thế nào với con người mà tôi gọi là chồng không? Chính mắt anh trông thấy tôi yêu Mã Thúc, chân thành với Mã Thúc như thế nào. Vậy mà, chỉ qua một đêm, cậu ta đã thay đổi hẳn. Nói thôi là thôi luôn. Lầm làm, húp từng ngụm lớn, quên cả thể hiện phong thái cao đẹp của người phụ nữ qua cái ăn. Súp soàn soạt như một bà quê mùa húp cháo. Tôi biết, đó là tiêu chí mỗi khi em nhớ lại quá khứ đau khổ. Lầm làm. Bà thị trưởng thành phố Nam Giang ăn uống nhồm nhoàm, không còn ra thể thống gì. Ấy là lúc bà ta lún sâu vào quá khứ đau khổ, không thoát ra được. Lâm Lam lại thủ thỉ. Anh còn nhớ con dê sữa không? Con dê trắng buộc ở cột dọc cầu môn sân bóng đá. Anh còn nhớ lần đánh nhau giữa cậu ta với Kim Đại Xuyên trong Đại hội Thể dục Thể thao các trường trung học không? Mã Thúc ra tay mới độc chứ, gần như xé nát cái miệng của Kim Đại Xuyên. Sau đại hội, bố tôi bảo tôi, Lam à, con thay mặt bố đến thăm bác Mã và cô Tô. Hình như cuộc sống của họ cực kỳ bê bối. Bác Mã là con người ngoan cố, không biết lui tới, nhưng đáng mặt một trang hảo hán. Bố tôi và bố cậu ta là bạn chiến đấu với nhau, sống chết có nhau trong đội du kích rừng vẹt. Tôi và Mã Thúc cùng vào nhà trẻ, học cùng lớp. Tôi bạo dạn, cậu ta rút sát, thường bị bạn bắt nạt, khóc khóc mếu mếu. Tôi cứ phải trả thù hộ cậu ta. Sau đó, bố tôi được điều đi Tam Giang, cả nhà tôi đi theo. Khi điều trở lại, cả nhà lại về. Lần đầu tiên gặp lại, trông mặt thì quen, nhưng tôi không nghĩ đó là Mã Thúc. Ôi, Mã Thúc đã quên tôi rồi, nhưng về sau nói là không quên. Nhưng tôi biết, cậu ta nói dối. Ai nhớ được bạn từ hồi ở nhà trẻ? Khi nhắc đến bố cậu ta, bố tôi linh hoạt hẳn lên, miêu tả cực kỳ sống động, thái độ vô cùng cảm khái. Bố Mã Thúc đậm màu huyền thoại. Nếu mà không phạm sai lầm thì ông ta rất có thể được làm tỉnh trưởng rồi. Anh biết đấy, bố cậu ta phạm sai lầm gì không? Bây giờ nghĩ lại, rất buồn cười. Nhưng hồi ấy xôn xao toàn tỉnh là chuyện hiếm thấy trong cả nước. Đó là bố Mã Thúc trong cuộc họp thường vụ huyện ủy đấm gãy hai răng cửa của bí thư địa ủy Tần. Bí thư địa ủy Tần ép huyện tố cáo sai với sự thật, nói rằng một mẫu lúa nước cho 8.000 cân thóc. Khi nhắc lại chuyện này, bố tôi khóc dở, mếu dở, nói bác Mã là con người lỗ mãng, sẵn sàng chết bỏ. Thực ra, bố tôi nói mình là con em nông dân, ai chẳng biết mỗi mẫu được bao nhiêu cân thóc cơ chứ. Xu thế chung đã vậy, mình có nói cũng vô ích. Nhưng mà cái lão Mã nhất quyết không đồng ý tố lên 8.000 cân, khiến bí thư địa ủy tức quá tuyên bố kỷ luật ngay tại chỗ. Khi đó, bố của Mã Thúc là phó huyện trưởng huyện Nam Giang, còn bố tôi mới là trưởng phòng nông nghiệp huyện. Bố tôi nói chiều hôm ấy họp thường vụ huyện ủy để giúp đỡ bố cậu ta, có bí thư địa ủy đến dự. Trước khi vào họp, bố tôi nói riêng với cậu ta rằng, lão Mã này, hảo hán đừng để ngay trước mắt đã bị thiệt, làm cái kiềm điểm là xong. Nhưng mà bố cậu ta trừng mắt nói, cậu bắt tôi theo Lư Nam Phong phải không? Anh có biết Lư Nam Phong là ai không? Lư Nam Phong là đội phó đội du kích chống Nhật, một điển hình về con nhà tầng lớp trên đánh giặc. Thời kỳ đầu có công lớn với cuộc kháng chiến chống Nhật, về sau bị giặc Nhật bắt, chịu không nổi tra tấn trở thành tên phản bội. Năm trước, lão từ Nhật Bản về đây tài trợ xây ngôi trường tiểu học rừng vẹt. Con người này cũng nhiều chuyện thú vị, khi nào rỗi sẽ kể cho anh nghe. Lâm Lam nói tiếp, bố tôi chân tình khuyên nhủ nhưng mà không ăn thua, bèn bảo, cậu là con ngựa bất kham, hay hoặc dở, thôi thì cứ mặc xác cậu. Bố tôi bảo, trước cuộc họp, bố cậu ta trốn vào nhà xí uống rượu, mấy người vào gọi không được, sau đó huyện trưởng phải vào lôi ra, mắt ông ta đỏ ngầu như mắt sói. Cuộc họp bắt đầu, bí thư địa ủy chủ trì hội nghị, phê bình ông tư tưởng bảo thủ là đàn bà bó chân. Sau khi bí thư địa ủy phê xong, thì đến lượt bí thư huyện ủy phê. Bí thư huyện ủy phê xong, lại đến lượt huyện trưởng phê. Lúc đầu, ông Mã chỉ lặng lẽ hút thuốc, sau đó nổi khùng, nhảy dựng lên chửi. Các anh là đồ chó đẻ, đều không phải lớn lên bằng lương thực, lương tâm để đâu mà ăn nói như thế. Bí thư địa ủy nói, Mã Cường, anh là phần tử chống đảng. Bố tôi nói, bí thư huyện ủy chưa dứt tiếng, ông đã tay trái tỉ lên mặt bàn, người dướn về phía trước, vươn tay qua bàn đấm một quả, trúng giữa mặt bí thư Tần, rắc một tiếng. Bí thư Tần đã ngã ngửa cùng với chiếc ghế, mọi người sợ hãi, đứng đực ra, hồi lâu mới sực tỉnh, vội vàng đỡ bí thư Tần dậy. Ông ta cúi xuống, nhổ vào lòng bàn tay hai chiếc răng cửa lẫn máu. Nghe bố tôi kể, tôi có cảm tình đặc biệt với bố của Mã Thúc, một phó huyện trưởng dám đấm gãy răng cửa của bí thư địa ủy trong cuộc họp thường vụ huyện ủy. Đúng là một hành động vĩ đại. Ngày hôm sau khi tan học, tôi bảo với Mã Thúc rằng, Mã Thúc này, bố tôi là bạn chiến đấu của bố cậu. Bố tôi bảo cậu đưa tôi đi thăm bố cậu. Mã Thúc lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì. Bổ sung một câu, khi ấy cậu chưa tặng tôi chiếc ná cao su, bảo bối của cậu ta. Mã Thúc đi trước, tôi đi theo, đến hàng rào dây thép gai. Mã Thúc dừng lại, giọng rất không thân thiện. Lầm làm, đi theo tôi làm gì? Dễ ghét. Mã Thúc dám công nhiên bảo tôi là đáng ghét. Khi đó tôi chẳng sợ bất cứ cái gì. Quan niệm về giới tính rất lơ mơ, lại thêm bố tôi là huyện trưởng. Người khác sợ tôi chẳng sợ ai. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn.